Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 277, từ lĩnh núi chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lĩnh Sơn nằm rạp trên mặt đất, nước mắt chảy ngang. Hắn kể từ gia nhập vào cấm võ đường đến nay, đây là suốt đời lần đầu chịu đến lớn như vậy khuất nhục. Muốn tự tử đều có. Nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn lần nữa đứng lên cùng Tô Lạc liều mạng. Thế nhưng là, Tô Lạc như thế nào lại cho hắn thêm một cơ hội? Thân ảnh một hồi vặn vẹo, cả người đã xuất hiện ở Liễu Từ Lĩnh Sơn trước mặt. Một cước trực tiếp dẫm ở trên mặt của hắn, đem hắn cả đầu đều đã dẫm vào bùn ở trong. Lập tức, một loại trước nay chưa có khuất nhục từ Từ Lĩnh Sơn trong lòng bạo phát đi ra. Đánh không là e nhân ra còn chưa tính, bây giờ lại còn bị người dẫm nát dưới chân. Hắn đường đường cấm võ đường phân đà đà chủ, bây giờ thế mà bị người cho dẫm nát dưới chân. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Trong miệng hắn phát ra gào thét âm thanh, thân thể liều mạng dãy giụa, muốn từ dãy giụa đi ra. Thế nhưng là chẳng ăn thua gì, Tô Lạc chân liền phảng phất một tòa núi lớn, nhường hắn không cách nào dung chuyển. Một màn này cũng làm cho tất cả mọi người đều giật mình. Ai lại không nghĩ đến Tô Lạc tại đánh giết Chu Hồng Viễn sau đó lại đem Từ Lĩnh Sơn cho trấn áp. Không chỉ có như thế, Tô Lạc còn đem Từ Lĩnh Sơn cho dẫm nát dưới chân. Lòng can đảm có phần cũng quá lớn. Hắn thật sự không sợ cấm võ đường trả thù sao? Một cỗ để cho người ta hít thở không thông kiềm chế tràn ngập trong không khí, làm cho tất cả mọi người cũng không nói được một câu, chỉ là đem ánh mắt rơi tại Tô Lạc trên thân. Bọn hắn muốn nhìn một chút, Tô Lạc đến cùng sẽ như thế nào xử trí Từ Lĩnh Sơn. Tô Lạc cư cao lâm hạ nhìn xem Từ Lĩnh Sơn, đôi mắt vô cùng băng lãnh, không mang theo bất luận cảm tình gì. Chu Hồng Viễn nếu muốn giết ta, hắn chết ở trên tay của ta. Ngươi bây giờ cũng muốn giết ta. Ngươi nói ta muốn xử trí như thế nào ngươi đây? Cảm nhận được Tô Lạc bình tĩnh lời nói, Từ Lĩnh Sơn trong lòng không nhịn được hiện ra vẻ sợ hãi. Hắn bây giờ cũng không còn trước đây phách lối cùng cuồng vọng, chỉ có sợ hãi thật sâu từ trong lòng sinh sôi đi ra. Tô Lạc trong giọng nói mặc dù không có mang theo bất luận cảm tình gì, nhưng mà hắn ở trong đó nghe được một tia thấu xương sát ý ở trong đó. Phảng phất một giây sau, đầu của hắn cũng sẽ bị một cước này cho dẫm nát. Thanh âm của hắn mang theo vô cùng vô tận vẻ sợ hãi. Ngươi muốn làm cái gì? Ta là cấm võ đường nhân. Ngươi nếu là dám giết ta, cấm võ đường thì sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi tốt nhất nghĩ rõ. Hắn bây giờ hy vọng duy nhất chính là đặt ở cấm võ đường trên thân. Bây giờ chỉ có cấm võ đường mới có thể cứu hắn. Tô Lạc nghe nói như thế, sắc mặt không biến hóa chút nào, thản nhiên nói, ngươi biết ta tin phụng một câu gì lời nói sao? Lời gì? Từ Lĩnh Sơn theo bản năng ngây ra một lúc, diệt cỏ tận gốc, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, thanh âm lạnh lùng vang lên. Từ Lĩnh Sơn nghe vậy, sắc mặt đại biến, theo bản năng muốn gầm thét lên tiếng. Đáng tiếc, Tô Lạc làm sao lại cho hắn cơ hội. Chân của hắn giơ lên, một cước đem Từ Lĩnh Sơn đá bay ra ngoài. Lập tức, sau lưng hiện ra 6 đầu cánh tay. Chân khí trùng trùng điệp điệp, Xâm La Vạn Tượng Quyền hung hăng đánh vào Từ Lĩnh Sơn trên thân. Oanh, tiên huyết bắn tung tóe. Từ Lĩnh Sơn thân thể ầm vang nổ tung. Tại này cổ lực lượng cuồng bạo phía dưới, trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ. Đầy trời huyết vũ rơi xuống. Từ Lĩnh Sơn chết, cứng rắn bị Tô Lạc cho đánh bể. Chân chính hài cốt không còn. Tất cả mọi người đều bị một màn này hoàn toàn dọa sợ. Bọn hắn ai cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển tới mức này. Tô Lạc thật sự giết Liễu Từ Lĩnh Sơn. Hắn đến cùng có biết hay không mình tại làm cái gì? Hắn là muốn cùng toàn bộ cấm võ đường là địch sao? Toàn bộ đỉnh núi lâm vào yên tĩnh như chết ở trong. Tất cả mọi người nhìn về phía Tô Lạc, đôi mắt trở nên vô cùng hoảng sợ. Ừng ực, không biết ai đột nhiên nuốt nước miếng một cái. Thanh âm này tại trên đỉnh núi lại là rõ ràng có thể nghe. Cái này cũng đánh thức hết thảy mọi người. Chết, Từ Lĩnh Sơn cũng đã chết. Lấy sức một mình chém giết hai tên lâu năm võ đạo tông sư. Hắn thật là lâm ra đồ bỏ đi con rể. Xong, tiểu tử này chết chắc. Từ Lĩnh Sơn thế nhưng là cấm võ đường nhân. Bị giết liễu Từ Lĩnh Sơn. Chính là cùng cấm võ đường là địch. Bây giờ ai cũng cứu không được hắn. Đúng vậy a, mặc kệ thực lực của hắn như thế nào. Trốn đến chân trời góc biển. Tại cấm võ đường trong tay. Chỉ có một con đường chết. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ, bọn hắn phảng phất nhìn thấy Liễu Tô Lạc bị cấm võ đường chém giết tình ảnh. Trương Phượng Niên bây giờ cảm giác mình hai chân đều run rẩy lên. Cả người như là co giật một dạng, cơ hồ muốn tê liệt trên mặt đất, trong miệng phát ra mơ hồ không rõ ràng thanh âm. Xong, lần này toàn bộ xong, Tô Tiên Sinh sao có thể giết Liễu Từ Lĩnh Sơn? Cái này... Kỳ Phi Yên cũng có chút mộng. Nàng rõ ràng dặn đi dặn lại. Không nên cùng Từ Lĩnh Sơn nổi lên va chạm. Nàng không nghĩ tới Tô Lạc ngược lại là không có cùng Từ Lĩnh Sơn nổi lên va chạm. Mà là sạch sẽ gọn gàng đem Từ Lĩnh Sơn đánh hài cốt không còn. Tần Trung Đức sừng sờ tại chỗ. Sau một hồi lâu, trong miệng hắn thở dài bất đắc dĩ thở ra một hơi. Hắn bây giờ cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Giết liễu Chu Hồng Viễn. Cho dù là Chu gia phụ tử. Bọn hát Tần gia có lẽ đều có biện pháp bảo vệ Tô Lạc. Nhưng mà hiện tại Tô Lạc giết liễu Từ Lĩnh Sơn. Sự tình đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì quay lại chỗ trống. Cấm võ đường không có khả năng từ bỏ ý đồ. Nhan Thanh Ca thấy cảnh này. Cắn chặt môi đỏ. Trên gương mặt xinh đẹp thoáng qua vẻ lo âu, trầm mặc một chút, nàng lấy điện thoại di động ra, bấm một số điện thoại. Tô Lạc đứng tại chỗ, thần sắc hờ hững vô cùng, trên mặt không có chút nào bất kỳ sợ hãi. Từ Lĩnh Sơn động thủ với hắn một khắc kia trở đi. Từ Lĩnh Sơn hạ tràng liền đã chú định, đến nỗi cấm võ đường truy nã. Đối với hắn mà nói. Có cũng được mà không có cũng không sao. Cấm võ đường sẽ không theo hắn vạch mặt. Trừ phi cấm võ đường nguyện ý nhìn thấy bọn hắn tại Viêm Hoàng ra thế lực toàn bộ bị nhổ tận gốc. Nhất trọng thiên mà, nhất trọng núi. Trên 9 tầng trời là thần tiên. Tại Viêm Hoàng, cửu trọng thiên không có bao nhiêu căn cơ. Nhưng mà Viêm Hoàng bên ngoài, cửu trọng thiên chính là một cái quái vật khổng lồ. Một cái nhường vô số người sợ hãi tồn tại. Huống hồ, hắn còn có một lá bài tẩy nơi tay. Hắn tin tưởng chỉ cần lá bài tẩy này lấy ra. Đừng nói là giết liễu Từ Lĩnh Sơn một người. Dù là hắn diệt cấm võ trong nội đường Hải Phân Đà. Cũng đủ để bảo đảm hắn bình an vô sự. Liền tại Tô Lạc đứng tại chỗ suy tư thời điểm. Giấu ở trong đám người Triệu Vô Lượng. Trên tay của hắn lặng lẽ xuất hiện một cái đan dược. Đây là một cái bảo khí đan. Là hắn một lần tại Kỳ gia cử hành trong buổi đấu giá. Thật vất vả đấu giá được một cái đan dược. Ăn vào cái này bảo khí đan mà nói. Đủ để đem hắn thực lực trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới võ đạo tông sư chi cảnh. Đây là hắn tới Vạn Phúc Sơn phía trước liền nghĩ tốt lắm được tuyển chọn phương án. Nếu như Chu Hồng Viễn đánh không lại Tô Lạc, hoặc Tô Lạc bị Tần Trung Đức bọn hắn cứu lời nói. Hắn ngay tại thời điểm mấu chốt ra tay đánh lén, đem Tô Lạc đưa vào chỗ chết. Mặc dù nói hiện tại Tô Lạc không chỉ có giết liễu Chu Hồng Viễn, còn đem Từ Lĩnh Sơn giết đi. Cấm võ đường sẽ không bỏ qua hắn. Nhưng mà Triệu Vô Lượng trong lòng càng biết rõ. Cấm võ đường muốn truy nã Tô Lạc. Còn cần thời gian nhất định, mà hắn không có thời gian chờ. Tô Lạc sẽ không để cho hắn còn số người đi Vạn Phúc Sơn. Hắn bây giờ chỉ có tử chiến đến cùng. Tại Tô Lạc lỏng lẻo nhất giải thời điểm, ra tay đánh lén, cho Tô Lạc một kích chí mạng. Cách chương.